Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, thần binh. Vừa dứt lời, mấy cái quân tốt thống lĩnh sắc mặt biến hóa, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Võ đạo tiền bối để hậu bối diễn võ, lại truyền thụ một chút kinh nghiệm võ đạo. Lúc đầu không có gì, nhưng Vương Thành Kiệt lại làm cho Lý Khâu trước mặt mọi người diễn võ. Cái này có một chút cố ý muốn để Lý Khâu khó chịu ý tứ. Mà lại võ đạo cường giả vi tôn, lấy Vương Thành Kiệt thực lực, tại Lý Khâu trước mặt, chỉ sợ còn xưng không lên tiền bối. Bị cùng cảnh võ giả yêu cầu mình trước mặt mọi người diễn võ, cái này đã coi như là vũ nhục. Lý Khâu chính vào trẻ tuổi nóng tính thời điểm, lại là thiếu niên thiên tài, trong lòng không khỏi có chút ngạo khí. Đối mặt như thế vũ nhục, chỉ sợ trực tiếp cùng Vương Thành Kiệt lên xung đột. Nói không chừng, hai đại dưỡng tạng kỳ võ giả liền muốn ở đây bộc phát một trận đại chiến. Nghĩ đến đây, mấy cái quân tốt thống lĩnh trong lòng một trận bất an. Ánh mắt khẩn trương tại Lý Khâu cùng Vương Thành Kiệt hai người trên thân rời đến rời đi. Vương Thành Kiệt khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, ánh mắt mang theo trêu tức nhìn xem Lý Khâu. Huyết mạch bất phàm, thiên tư cao tuyệt, võ thánh hậu nhân lại như thế nào? Còn không phải muốn mặc hắn nhào nặn. Hắn đố kỵ Trần Mậu hảo vận thu được hai vị võ thánh hậu nhân làm đồ đệ. Hắn càng đố kỵ Lý Khâu cái này huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Mười mấy tuổi liền đạt tới luyện nhục kỳ, tư chất cao đến để người kinh hãi. Nghĩ đến muốn để tương lai võ đạo thực lực muốn viễn siêu mình Lý Khâu, ở trước mặt mình giống như hầu tử diễn luyện đao pháp, hắn trong lòng liền không cầm được vui vẻ. Vương Thành Kiệt cũng không sợ đắc tội Lý Khâu, bị ngày sau Lý Khâu trưởng thành trả thù. Lấy hắn tình huống hiện tại, có thể không thể sống đến tháng sau cũng khó nói. Đâu còn quản kia vài chục năm, thậm chí mấy chục năm sau sự tình. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, ngữ khí băng lãnh nói: bị Vương đại nhân ngươi cưỡng chế chiêu mộ, tại núi rừng bên trong tìm tòi một thiên âm quỷ tung tích. Ta tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, không có tinh lực lại diễn luyện đao pháp. Dứt lời, Lý Khâu không để ý tới Vương Thành Kiệt, quay người liền muốn rời đi. Không giống với quân tốt biết được hắn chân thực thực lực, quân tốt ít có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Chu Du ra lệnh một tiếng cực dễ dàng liền đem tin tức phong tỏa. Nếu để cho võ quán người cũng biết hắn chân thực thực lực, muốn phong tỏa tin tức liền không có đơn giản như vậy. Như không cần thiết, hắn không muốn làm chúng hiển lộ ra chân thực thực lực. Dừng lại, ta cái gì thời điểm để ngươi đi rồi? Vương Thành Kiệt bị Lý Khâu chống đối, thậm chí không nhìn, hắn giận tím mặt, sắc mặt âm trầm quát to: ta thân là võ đạo tiền bối, hảo tâm muốn chỉ điểm ngươi mấy chiêu, mà ngươi không lĩnh tình coi như xong, thế mà còn đối ta không có nửa điểm kính ý. Ta chính là triều đình tam phẩm tuần thiên sĩ, các ngươi Thượng Giang thành thành chủ thấy đến ta cũng phải đối ta cung cung kính kính gọi ta một tiếng đại nhân. Ngươi an dám bất kính với ta? Ngươi tới! Vương Thành Kiệt quát to, tựa hồ muốn hạ lệnh đem Lý Khâu cầm xuống. Đưa lưng về phía Vương Thành Kiệt bọn người, Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Như không cần thiết hắn không muốn làm chúng hiển lộ thực lực, nhưng Vương Thành Kiệt thật thực sự để người tức giận, không ức chế được sinh ra sát ý. Vương Thành Kiệt một bộ dương cung bạt kiếm, muốn trừng trị Lý Khâu bộ dáng, để mấy vị quân tốt thống lĩnh khẩn trương không thôi. Làm xong tùy thời rời xa hai người chuẩn bị, hai cái dưỡng tạng kỳ võ giả giao thủ với nhau. Quyền cước ở giữa có mấy vạn cân chi lực, có thể phá vỡ thạch thành phấn, hóa sát vì bùn, như lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn nhưng không chịu nổi. Nhìn thấy Lý Khâu phía sau ô thiết trường đao lúc, Vương Thành Kiệt nguyên bản tức giận thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Kinh nghi hỏi, tiểu tử, người đao này từ nơi nào đạt được? Lý Khâu vốn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bị Vương Thành Kiệt bỗng nhiên hỏi một chút, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, làm sao bỗng nhiên nhấc lên chuôi này đao? Lý Khâu xoay người, không chờ hắn trả lời. Vương Thành Kiệt vừa vội vừa nói, tiểu tử, ngươi hôm nay mạo phạm ta, nhưng chỉ cần ngươi đem đao này hiến cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Thành Kiệt tựa hồ là xác định Lý Khâu chuôi này đao không tầm thường, cứ thế để hắn có chút thất thố. Lý Khâu có thể lý giải, đây là võ giả nhìn thấy thần binh phản ứng bình thường. Tại cái trước thế giới, người luyện võ liền không một không khát vọng có được một thanh thần binh lợi khí. Một thanh thần binh lợi khí có thể để cho người luyện võ tại cùng ngang nhau thực lực đối thủ giao thủ ở giữa chiếm cứ đến rất lớn ưu thế, có thể để cho nguyên bản thế hòa biến thành thắng cục, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nhất là đến cái này thế giới, võ giả lớn mạnh khí huyết rèn luyện thân thể, cường đại võ giả quyền cước ở giữa có thể bộc phát ra mấy ngàn cân thậm chí mấy vạn cân cự lực, để binh khí ưu khuyết tầm quan trọng càng thêm đột hiển. Tựa như hai cái hài đồng, một cái cầm kiếm gỗ, một cái cầm kiếm sắt, công kích lẫn nhau. Tại song phương khí lực không lớn cơ sở bên trên, cầm kiếm sắt khả năng không chiếm được quá lớn ưu thế. Nhưng nếu để cho hai cái lực có thể chịu đỉnh võ giả, một cái cầm kiếm gỗ, một cái cầm kiếm sắt công kích lẫn nhau, cầm kiếm sắt người võ giả kia một kiếm liền có thể chặt đứt kiếm gỗ để đối phương mất đi binh khí, từ đó chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cao cảnh giới võ giả nếu như nắm giữ một thanh thần binh, chỉ cần đối phương thực lực không mạnh hơn mình quá nhiều, chuyển bại thành thắng cơ hồ là chuyện thường. Mà có thời điểm võ giả ở giữa giao thủ, lạc bại thường thường liền đại biểu sẽ mất đi tính mệnh. Tại loại tình huống này, một thanh thần binh đối với võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vương Thành Kiệt thất thố như vậy cũng thuộc về bình thường. Chỉ là, Lý Khâu hoài nghi, hắn chuôi này ô thiết đao, thật là thần binh. Chuôi này đao là hắn từ phi vân trại nhị đương gia Phương Thường Tề trong tay đạt được. Trường đao toàn thân từ ô thiết tạo thành, trình độ sắc bén muốn vượt qua tinh cương tạo thành trường đao, miễn cưỡng xem như một thanh lợi khí. Vương Thành Kiệt như thế muốn chuôi này đao, chẳng lẽ đao này vẫn là một thanh nổi danh thần binh? Thế nhưng là chuôi này trường đao chế tạo tay nghề, thậm chí có thể nói là thô ráp, binh khí như thế cũng coi như thần binh, mà lại lấy trình độ sắc bén tới nói, xưng nó là một thanh lợi khí từ không gì không thể. Nhưng nếu nói là một thanh thần binh, liền không khỏi có chút quá mức khuếch đại. Vẫn là nói chuôi này đao bản thân không tính là gì, nhưng nó có cái gì ý nghĩa tượng trưng? Tựa như ở kiếp trước ai đạt được người đó là Côn Ngô Môn môn chủ Côn Ngô đao. Chuôi này đao ta có thể hiến cho Vương đại nhân, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, ta đã đáp ứng miễn đi ngươi bất kính chi tội, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Vương Thành Kiệt nhíu mày, thần sắc âm trầm, không kiên nhẫn hỏi, ta đem đao này hiến cho Vương đại nhân về sau, Vương đại nhân có thể hay không có thể nói cho ta đao này có chỗ đặc thù gì? Ta đối với cái này phi thường tò mò. Lý Khâu hai mắt nhắm lại, nói, nếu như chuôi này đao thật giống ta nghĩ đến như thế, nó chỗ đặc thù cũng không tính là gì bí ẩn, ta có thể sẽ ở ngươi đem đao này dâng lên phân thượng nói cho ngươi. Vương Thành Kiệt thần sắc hơi chậm, cái này yêu cầu không khó. Lý Khâu đem ô thiết trường đao dâng lên, Vương Thành Kiệt thần sắc mừng rỡ, không kịp chờ đợi đem đao tiếp nhận. Bạch, Vương Thành Kiệt từ trong vỏ đao rút ra trường đao, lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ, trên mặt vui mừng càng phát ra nồng đậm, lấy một chậu nước tới. Vương Thành Kiệt nói, mấy cái quân tốt thống lĩnh sững sờ, lập tức phân phó quân tốt, mang tới một chậu nước, toàn bộ các ngươi đều tránh lui. Đao này chỗ đặc thù mặc dù tính không lên bí ẩn gì, nhưng ta cũng không muốn để cho càng nhiều người biết ta được đến vật này. Vương Thành Kiệt thần sắc lãnh túc, khua tay nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?